Bất Hủ Kiếm Thần, chương 448, Dương Cung Bạt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Hoàng tộc tộc trưởng kịch liệt phản ứng, dẫn tới đông đảo tu sĩ ào ào chú mục vây xem, mù mịt, cho nên đột nhiên có cái tu sĩ kinh hô. Ta biết rồi, Lâm Dịch không phải là 3 năm trước đây tại Tiềm Long Sơn bị Chu Diệt ma tộc sao? À, không sai, cái kia ma tộc quả thực kêu Lâm Dịch. Lúc đó nghe nói hắn bị Thái Nhất Tông Nguyên Anh đại tu sĩ truy sát bị thương nặng trốn vào Tịch Tĩnh Cốc, hắn lại còn không chết. Đông đảo tu sĩ phản ứng kịp, vẻ mặt kinh nghi. Các thế lực lớn người nắm quyền cũng bộc lộ vẻ kinh ngạc, tâm tư không thê giải. Nhưng vào lúc này, Chu Ma chiến trường tại Chu Ma bảng pháp lực liên tục gia trì dưới ầm ầm mở ra. Mấy trăm tên kim đan kỳ thiên tài tu sĩ từ bên trong cá nhảy ra, một người cầm đầu chính là Công Tôn Cổ Nguyệt, mới vừa ra tới, liền lớn tiếng nói. Tình Minh Mộc Thanh, đúng 3 năm trước đây Lâm Dịch đã xác nhận vì ma tộc không thể nghi ngờ tập sát ta đông đảo hồng hoang tu sĩ, hôm nay tựu giấu ở Chu Ma chiến trường bên trong, còn thỉnh các thế lực lớn tiền bối đi vào đem Chu diệt. Công Tôn Cổ Nguyệt tiếng nói vừa dứt, toàn bộ bách chiến cốc xung quanh trong nháy mắt rơi vào trong yên lặng, châm rơi có thể nghe. Oanh, ngay sau đó, trong đám người bộc phát ra một cổ kinh thiên tiếng gầm, tiếng nghị luận liên tiếp. Công Tôn Cổ Nguyệt những lời này bao hàm tin tức quá lớn, mang cho đám tu sĩ trùng kích cũng quá mức to lớn. Đầu tiên, tối trọng yếu cũng để cho mọi người cảm giác bất khả tư nghị, chính là Tinh Minh Mộc Thanh lại là Lâm Dịch. Thứ nhì, Lâm Dịch tại Chu Ma chiến trường chu diệt rất nhiều hồng hoang tu sĩ. Lúc này đây tham gia trăm tộc đại chiến hơn ngàn nhân, hôm nay lại chỉ còn lại có hơn 500 tên tu sĩ đi ra, nói cách khác cái này trăm tộc đại chiến, đông đảo tu sĩ ngã xuống gần nửa. Cuối cùng, Công Tôn Cổ Nguyệt cái này hơn 500 tên tu sĩ rõ ràng cho thấy cầm Lâm Dịch không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không muốn mời ra các thế lực lớn tiền bối, đi vào Chu Ma chiến trường chu diệt Lâm Dịch. Đương nhiên, đây hết thảy đều thành lập tại Công Tôn Cổ Nguyệt không phải là bịa chuyện. Tô Thất Thất lúc này lộ ra bừng tỉnh chi sắc, tự lẩm bẩm: Lâm Dịch, Mộc Thanh, nguyên lai thật sự là ngươi. Từ lúc tông môn đại bỉ, khi Lâm Dịch thi triển ra Niết Bàn Sinh Tử Luân chiêu này thần thông lúc, Tô Thất Thất liền nhận thấy được loại này thần thông lực cùng Tiềm Long Sơn lưu lại thần thông lực vô cùng tương tự. Bất quá cái ý nghĩ này quá mức hoang đường, Tô Thất Thất cũng không suy nghĩ sâu xa. Hôm nay xem ra, Mộc Thanh rất nhiều hành sự tác phong, quả thực cùng 3 năm trước đây Lâm Dịch vô cùng tương tự. Bất diệt kiếm thể, trách không được Mộc Thanh thân thể như vậy cường đại. Tình Minh những tu sĩ khác vẫn sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Vốn là bọn họ thủ tịch đệ tử, làm sao tham gia hết trăm tộc đại chiến, cư nhiên thay đổi một thân phận, hơn nữa thành người người được mà giết chi ma tộc. Chuyện này, tông chủ cũng biết, Tình Minh ba vị lão tổ tông cũng biết, Thái Nhất Tông Tất Cốc Viễn cũng cất giọng nói. Công Tôn huynh nói không kém, Mộc Thanh đúng Lâm Dịch, hơn nữa Chu Ma bảng từng hạ xuống Chu Ma lôi kiếp đem bị thương nặng, bọn ta đang muốn đem hắn ngay tại chỗ tử hình, không ngờ bị nơi này ma bị cái kia ma tộc cứu đi, hôm nay nơi này ma vẫn dừng tại Chu Ma trong chiến trường. Khương Xí cắn răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này ma thủ đoạn tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, bị bọn ta chọc thủng ma tộc thân phận sau, thẹn quá thành giận, thừa dịp bọn ta thiếu, hung hãn xuất thủ, không ít tu sĩ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bỏ mạng ở ma trảo của hắn trong. À, ba người thành hồ, ba thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân đều là nói như vậy, đông đảo tu sĩ bắt đầu tin tưởng, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tinh Minh phương hướng. Hoắc Sâm không do dự nữa, trực tiếp bóp vỡ truyền âm ngọc phù. Cùng lúc đó, các thế lực lớn tông chủ tộc trưởng cũng là ánh mắt chớp động, âm thầm thông chi tông môn nội hợp thể đại năng. Chu Ma chiến trường rất nhiều địa phương, lấy bọn họ nguyên anh kỳ tu vi, vẫn không có pháp tra xét, chỉ có mời được hợp thể đại năng mới có thể san bằng việc này. Tình Minh tiên sơn đỉnh núi, Tử Vi tinh quân lòng có cảm giác, chợt mở hai mắt ra, huyết đồng chuyển động, màu đỏ tươi ướt át. Đã xảy ra chuyện, Thất Sát tinh quân cùng Phá Quân tinh quân cũng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ba người nhìn nhau, không do dự nữa, trực tiếp xé mở không gian, thẳng đến bách chiến cốc phương hướng xuyên qua đi. Cùng lúc đó, hồng hoang mấy đại đỉnh tiêm thế lực hợp thể đại năng cũng ào ào xuất động, hướng bách chiến cốc chạy tới. Trong lúc nhất thời, tứ phương vân động, một cổ bão tố chính đang chậm rãi nổi lên trong. Thần Côn Thu lười biếng thần thái, vốt cằm trầm ngâm ít, hai tay bắt đầu liên tục biến ảo pháp quyết, mi tâm mơ hồ hé một đạo vết máu, bên trong hiển lộ ra một cái con ngươi, lạnh lùng vô tình, tựa hồ có thể khám phá vạn sự vạn vật. Mi tâm mở thiên nhãn, thần côn cả người run rẩy, rằng co một hồi thiên nhãn đóng, hai tay cũng dần dần ngừng lại. Thần côn sắc mặt có chút khó coi, nói nhỏ, tiểu tử này đến tột cùng giấu đi nơi nào, Nguyên bản trên người của hắn bảo vật tựu quá nhiều, ta dự đoán vận mệnh của hắn quỹ tích độ khó cực đại, cái này trăm tộc đại chiến một nhóm, trên người hắn tựa hồ lại bao phủ lên tầng một khí tức thần bí. Bách chiến cốc vùng trời, hư không nhiều lần rung động. Răng rác, không gian xé rách có tiếng nhiều lần vang lên, từng đạo khí tức vô cùng cường hãn tu sĩ từ bên trong đi ra, từng cái một vẻ mặt túc mục, ánh mắt quính không sai, trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng có thể hủy thiên diệt địa. Các thế lực lớn hợp thể đại năng đồng thời xuất hiện tụ tập ở đây. Hơn 10 vị đại năng khí tức khó tránh khỏi phát sinh ma sát va chạm, bách chiến cốc bầu không khí chỉ một thoáng trở nên vô cùng áp lực ngưng trọng, làm người ta hít thở không thông. Phía dưới đông đảo tu sĩ câm như hến, bọn họ rất nhiều người cuối cùng một cái sống đều không có thể gặp qua hợp thể đại năng, nghĩ không ra, lúc này đây, cư nhiên kinh động hơn 10 vị đại năng tu sĩ. Chỉ là cái này của hợp thể kỳ uy áp liền đủ để đem đám tu sĩ áp chế không chút sức mẻ. Các thế lực lớn tông chủ tộc trưởng đem mới vừa việc hướng các tông hợp thể đại năng nhanh chóng giảng thuật một lần. Ngoại trừ tinh minh cùng yêu tộc, còn lại mấy thế lực lớn hợp thể đại năng sắc mặt có chút khó coi, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Tử Vi tinh quân. Công tôn hoàng tộc đại trưởng lão Công tôn Hưng Nghị ánh mắt chớp động, lạnh giọng nói. Tử Vi, ngươi thật to gan, lại dám thu lưu ma tộc lấy tư cách truyền nhân. Khương gia hợp thể đại năng Khương Trích cũng cười gằn nói. Tam đại tinh quân, lần này ta xem các ngươi còn có cái gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước buông tha bọn ngươi, thực sự là thả cọp về núi, nghĩ không ra ba người các ngươi cư nhiên phái ma tộc tới tham gia trăm tộc đại chiến, tâm địa bất chính có thể giết. Thái nhất tông đại năng Tất Huyền Tiên Phong đạo cốt tay niết phất trần, ánh mắt yếu ớt trầm giọng nói. Tam đại tinh quân, các ngươi đáng chết. Ta Thái Nhất Tông lấy tư cách Hồng Hoang Đại Lục danh môn chính tông, lấy đời đời thủ hộ Hồng Hoang là vì chăm họ, quyết không cho phép bọn ngươi dung túng ma tộc nhiễu loạn Hồng Hoang Đại Lục. Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân nghe được Lâm Dịch thân phận bại lộ một khắc, trong lòng lột bột một chút, từ lâu làm tốt chết trận nơi đây chuẩn bị. Tử Vi Tinh Quân thần sắc bình tĩnh, hướng Thú Tộc Đại Năng cùng Mộc Tộc Đại Năng âm thầm truyền âm. Nghe được ba thế lực lớn hợp thể đại năng đồng thời chất vấn, Tử Vi tinh quân huyết đồng chuyển động, sát ý nghiêm nghị của mọi người mạnh xung quang chờ đợi tình huống dưới, vẫn không có chút nào khiếp ý, cười lạnh nói. Tất Huyền, ngươi thiếu ở nơi này trang cái gì danh môn chính phái? Năm đó tinh minh chi chiến, ngươi bỏ đá xuống giếng, âm thầm hai lần xuất thủ chặn giết ta, làm ta không biết sao. Bốt chướng này, ta còn không có tính với ngươi. À, Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân lần đầu tiên nghe được chuyện này, bọn họ dự đoán qua các loại khả năng, đúng không nghĩ tới kinh thiên nhất chỉ chủ nhân, lại là Hồng Hoang chính đạo đại biểu Thái Nhất Tông Tất Huyền. Cách chương.